Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Vong Ám Đọa Đày. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chúc mừng ông bạn nha, ngôi nhà này phải nói là rất đẹp đấy. Ninh lên tiếng chúc mừng trong lễ tân gia của Cường. Nói xong, đôi mắt của anh ta vẫn không ngừng trầm trồ về sự trang trọng lộng lẫy của căn nhà. Cường nâng ly cụng rồi cười đáp: cảm ơn bạn, hôm nay đến đây chung vui với gia đình mình. Nhớ là phải ở lại tối nay, chúng ta còn đi tầng 2 nhé. Ninh uống cạn ly rượu cười khà rồi gật đầu: tất nhiên, mấy khi anh em mình được gặp nhau phải chơi tới bến chứ. Nói rồi hai người cùng những người còn lại tiếp tục nâng ly. Cường tiến qua những bàn khác để mời rượu. Gương mặt lúc này đã đỏ bừng. Chi và của Cường thấy vậy liền kéo anh lại rồi bảo: anh ơi, anh uống vừa thôi, không uống được mà cứ cố là không có được đâu. Cường mỉm cười gật đầu rồi miệng thủ thỉ: thôi mà em, cứ để anh chúc mọi người mấy ly. Họ đã cất công đường xa xa xôi đến đây chúc mừng gia đình mình, sao anh có thể không uống được? Như vậy là không có phải phép. Em cứ yên tâm, anh không say đâu. Chi nghe vậy thì cũng bất lực chẳng nói gì thêm. Cô quay về với bàn của mình và mấy chị em cùng những đứa nhỏ. Cường lại tiếp tục chúc tụng cùng với mấy chú mấy bác. Chị cũng đang phải vừa ăn vừa uống, vừa lo cho công việc chung quanh, nhất định mọi thứ phải được chu đáo. Chẳng ai để ý được rằng thằng con trai của hai người đang ngồi ở dưới bếp cười nói gì đó một mình. Thằng Bi, con trai của Cường và Chi, cứ ngồi bệt ở dưới đất cười một cách ngờ nghệch, tay không ngừng cầm cái thẻ bài lên giơ lên phía trước giống như là để cho ai đó xem, dòng cười vẫn không dừng lại. Chi lúc này đi xuống để lấy thêm đồ thì mới thấy con trai của mình đang ngồi đó chưa một mình. Chi liền ngạc nhiên: ơ Bi, sao con lại ngồi đây, không có lên nhà chơi với các bạn? Bi vẫn ngồi đó cười chẳng quan tâm đến mẹ của mình đang gọi. Thế là Chi tiến lại đặt cái tô sứ đang cầm trên tay qua một bên. Chị liền nhắm mắt rồi hỏi: Bi ơi Bi, con có nghe mẹ nói gì không? Bi đang mần mê mấy tấm thẻ bài, chỉ liếc mắt nhìn mẹ một cái rồi chơi tiếp, miệng vẫn cười ngờ nghệch rất khác lạ. Chị hơi bực mình vì con trai hôm nay có biểu hiện lạ, lại còn lì lợm mẹ hỏi không thèm trả lời. Bình thường nó rất ngoan, nghe lời và rất quấn mẹ, nhưng hôm nay thì lại không. Nghĩ lại thì từ sáng đến giờ nó còn chẳng bận tâm đến ai chung quanh, chỉ tự chơi một mình mà thôi. Chợt nhớ ra mình đang đi lấy đồ cho mọi người, chị thở hắt ra rồi lại cầm lấy cái tô đứng dậy. Bi liếc mẹ của mình một cái nhưng cô không nhận ra việc đó, cũng chẳng hề biết được rằng ngoài Bi ra còn có một gương mặt nhỏ nhắn khác đang ngồi sát cạnh Bi cũng liếc nhìn Chi. Múc xong tô canh, Chi quay lại định đi lên nhà thì từ đằng sau đột nhiên có tiếng nước xả làm cho Chi giật mình. Cứ quay lại thì thấy Bi vẫn còn đang ngồi ở đó. Bi, con làm gì vậy? Tại sao lại xả nước? Bi vẫn không trả lời, nó ngẩng mặt lên nhìn cô nhoẻn miệng cười quái dị rồi lắc đầu. Chỉ thấy như vậy thì cảm thấy rợn cả người, cô khẽ nuốt nước bọt. Da gà da vịt nổi hẳn cả lên. Tiếng nước dưới bồn vẫn còn đang chảy. Chi chậm rãi tiến lại để khóa van. Bi vẫn không rời ánh mắt khỏi mẹ của mình, một ánh mắt vô cùng đáng sợ. Chưa bao giờ Chi cảm thấy đứa con trai đáng yêu của cô lại đáng sợ như hôm nay. Đưa tay khóa van nước lại thì bất ngờ Chi cảm thấy một bàn tay thô ráp gầy gò đang sờ vào vai của mình. Sự sợ hãi trong tâm trí khiến cho cô giật mình hét toáng cả lên, đánh rơi cả tô canh nóng đang cầm ở trên tay. Ai đó? Cái tô canh làm bằng sứ rơi xuống đất vỡ nát, nước canh còn đang nóng cũng đổ văng ra tung tóe, một số còn hắt vào chân của Chi bỏng rát đau đớn. Cô la lên từng tiếng, bên cạnh cô còn có một người khác cũng không tránh khỏi cơn đau vì bỏng. Trời đất ơi, em làm sao vậy? Cường la lên đau đớn, nhưng thấy vợ đang hoảng loạn ôm lấy chân thì nén đau mà cúi xuống để xem. Nào, để anh xem nào. Trời đất ơi, phỏng hết cả chân rồi này. Vừa nói Cường vừa kiểm tra các vị trí bị nước nóng văng trúng. Trên nhà bố mẹ của Cường và một số người khác nghe thấy tiếng la thì liền chạy xuống. Này, có cái chuyện gì mà la hét om sòm như vậy? Ông Khả bố của Cường vội vàng hỏi. Bà Lụa cũng không giấu nổi sự hoang mang. Này hai đứa, có chuyện gì vậy? Cường vẫn đang mải lo cho vợ chẳng kịp trả lời. Chị đứng đó mặt nhăn nhó, hai hàng nước mắt chảy ra. Thế còn giàu như vậy, ông Khả liền ấp úng. Này các con, có cái chuyện gì vậy? Hôm nay Tân gia sao lại đổ vỡ trong nhà thế này? Nín đi đừng có khóc như vậy, không có hay. Chị nghe bố chồng nói thì mới chịu nín khóc. Cô đưa tay lau nước mắt. Cơn đau ở dưới chân vẫn còn đang truyền tới não. Tất cả ngừng ăn uống tập trung xem vừa có chuyện gì xảy ra. Thêm một lúc mọi thứ được dọn dẹp, hàng xóm cũng đã trở về nhà không muốn hỏi gì về chuyện ban nãy. Vì dù sau đó cũng là chuyện gia đình của người ta, không nên nhiều chuyện. Vết thương của Cường và Chi cũng được sơ cứu xong, bà Lụa liền dục. Hai đứa mau tới bệnh viện khám đi, để nó nhiễm trùng thì khổ đấy. Cường gật đầu nghe lời của mẹ. Anh đi lấy xe cũng rất đau, nhưng anh cũng phải cố gắng đưa vợ đến viện. Hai người rời đi, bà Lụa đứng bên cạnh, miệng mếu máo. Trời đất ơi, sao lại xảy ra cái chuyện như vậy? Tội nghiệp các con của tôi. Ông Khả liền ngăn bà lại. Còn bà nữa, đã nói ngày này không có được khóc lóc như vậy. Bà cứ yên đi xem nào. Bà Lụa chấm nước mắt. Đột nhiên bên tai của bà nghe có tiếng gì đó. Bà liền quay sang hỏi chồng. Này ông ơi, ông có nghe tiếng gì không? Ông Khả ngẩng mặt lên không nói gì. Ông tập trung lắng nghe xem có gì không rồi trả lời. Hình như là có tiếng nước chảy. Hai ông bà im lặng lắng nghe. Đúng là từ nhà bếp có tiếng nước chảy. Bà Lụa liền vội vàng xuống bếp để xem là âm thanh đó phát ra từ đâu. Tới nơi bà liền hoảng hốt. Trời đất ơi cháu tôi, con đang làm cái gì thế này? Vừa la hét bà vừa chạy lại chiếc bồn rửa bát, miệng không ngừng hét lên. Trời đất ơi Bi ơi, con sao thế này? Ông Khả đang đi từ từ xuống. Ban đầu ông nghĩ chắc là tiếng vòi nước thôi. Thế nhưng khi nghe vợ hét lên thì liền chạy sập xuống. Tới nơi ông thấy bà đang bế thằng cháu nội trên tay, mặt đầy nước mắt. Trên người của bà thằng Bi đã ướt sũng, mắt nhắm nghiền. Có cái chuyện gì vậy? Tôi không biết. Tôi xuống thì thấy thằng bé nó đang nhấn đầu đó xuống cái bồn nước. Nước trong vòi vẫn còn đang chảy ra ngập cả cái bồn, rồi chảy xuống đất. Ông nhìn cái kia. Nhìn chung quanh, ông Khả liền nhận ra nước đã loang lổ trên sàn nhà. Vòi nước đã tắt. Ông liền đi tới mở cái nút ở dưới bồn ra cho nước chảy. Lúc này cả hai ông bà đều như muốn nín thở. Chẳng hiểu tại sao thằng cháu của hai người lại trèo lên bồn nước rồi tự nhấn đầu của mình xuống như vậy. Thằng Bi mãi một lúc sau mới chịu mở mắt ra. Bà Lụa đã thay cho nó một bộ đồ khác, tránh để cho nó ngước ngắm vào người. Bệnh thì lại khổ. Thế cháu đã mở mắt, bà lại mếu máo. Cháu của tôi, cháu ngoan của bà, cháu có làm sao không? Bị trong vòng tay của bà lúc này như mới tỉnh táo, mặt hơi ngơ ngác, nó nhìn bà nội rồi hỏi. Bà ơi, sao cháu lại ở đây? Bố mẹ cháu đâu? Bố mẹ đang đi công việc, chút nó sẽ về. Bà gật đầu xong nhắm mắt lại. Bà Lụa lo lắng hỏi. Bi à, cháu muốn đi ngủ hả? Bi gật đầu rồi chìm vào trong giấc ngủ. Bà Lụa thấy cháu của mình không sao thì an tâm thở phào. Bà đặt nó lên giường rồi nằm xuống bên cạnh nghỉ ngơi. Cường và Chi lúc này mới trở về nhà. Chiếc xe còn cách nhà hơn 100 mét. Anh thấy từ trong nhà phía sau cánh cổng bằng sắt có mấy thanh chắn xong, một bóng đen nhỏ bé đang đứng ở đó. Nghĩ rằng đó là con trai, Cường bảo vợ. Coi con non non lắng ra đón em kìa, nhất em rồi đấy nha. Chi vẫn còn chưa quên những hình ảnh xảy ra lúc trưa. Cậu vẫn chưa kể cho chồng nghe. Định trở về nhà rồi mới nói. Nghe chồng nói như vậy, cô mỉm cười. Chẳng biết là nó đợi em hay là đợi anh. Về tới nơi, chiếc xe dừng lại. Cường xuống xe mở cầm. Nhưng khi mở ra anh lại chẳng thấy con đâu. Anh có phần ngạc nhiên rồi miệng thầm nói. Ô hay, mới đây mà chạy đâu rồi? Này là còn biết ngại nữa hả? Nói rồi Cường mở hẳn cầm cho xe vào. Căn nhà lúc này đã im lìm. Nghe bố mẹ đã đi ngủ, hai người nhẹ nhàng tiến vào trong. Căn phòng của Bi vẫn mở. Kẻ ngó đầu vào bên trong thấy bà Lụa và Pi đang nằm ngủ ngon thì phì cười, quay ra nói thầm với vợ: Em coi con trai em kìa, nay lại giở cái trò giả vờ ngủ chứ, bày đặt ngại nữa mới chịu. Chị nhéo vào hông của chồng một cái rồi nói nhỏ: Nó lại chả phải con anh hả? Thôi mau về nghỉ ngơi, em cảm thấy mệt quá. Hai người trở về phòng đóng cửa lại. Nằm trên giường xong, Cường mới hỏi: Mà rốt cuộc trưa nay có chuyện gì xảy ra? Đang rất mệt chỉ muốn lên giường đi ngủ, nhưng nghe chồng hỏi chị lại nhớ những gì đã xảy ra. Người của cô run rẩy, cô kể cho Cường nghe về con trai của hai người. Nghe xong Cường phì cười đáp: Trời đất ơi, sao lại có cái chuyện đó? Có thế mà cũng sợ đến ngẩn cả người. Con trai nó đang chơi em cứ làm phiền nó, phải anh cũng chẳng muốn trả lời đâu. Thì em cũng chỉ nghĩ là nó hơi lạ thôi. Đột nhiên đang định đi lên nhà thì nghe tiếng nước chảy, em chạy lại tắt vòi nước thì... Cường liền cắt ngang: Mà như em nói thì đáng ra cái lúc anh xuống, còn nó cũng phải ngồi ở đó. Đằng này lại chẳng có ai, em chỉ đứng đó thần cả người. Một tay thì bưng tô canh, tay còn lại thì cầm cái van nước, mặc cho nó chảy tràn ra cả bồn. Anh thấy vậy thì mới chạy lại hỏi anh. Chị nghe chồng nói đến đây thế lạ thì liền ngẩng mặt lên: Ủa, không thấy là sao? Rõ ràng lúc em quay lại thằng Bi còn ngồi đó mà. Không có, chắc lúc đó nó chạy đi đâu mất rồi. Này, anh đừng có giỡn vậy nha, không có vui đâu. Cứ nằm yên mỉm cười nhắm mắt đi ngủ. Chỉ có hơi hậm hực nhưng cũng không muốn nói thêm. Trong đầu của cô vẫn tràn ngập những suy nghĩ về chuyện trưa nay. Đang nghĩ gì đó thì chị nghe ngoài cửa có tiếng ai đó đang gõ. Cô ngẩng mặt lên ngoái mặt nhìn ra ngoài. Ai vậy? Là mẹ à? Chị nghĩ rằng chắc bà Lụa hoặc là ông Khả cần gì đó cho nên qua tìm cô. Hỏi mấy lần mà không có ai trả lời. Âm thanh gõ cửa lại vang lên. Là mẹ phải không? Tìm con có việc gì vậy? Vẫn không có người trả lời. Chị thều thào bước ra khỏi giường tiến lại mở cửa. Trước cửa chẳng có ai. Lấy làm lạ cô nhìn qua hai bên, mặt của chị nhăn cả lại vì khó hiểu. Đang định quay vào phòng thì lại nghe được từ hướng nhà tắm có tiếng xả nước. Nghĩ rằng là người ban nãy gõ cửa, chi tiến ra. Đến nơi đúng như cô nghĩ, trong nhà tắm đang có người, cửa đóng kín, tiếng xả nước vẫn vọng ra. Qua tấm kính mở, chi thấy bên trong là dáng của một người phụ nữ liền hỏi: Mẹ đang tắm à? Lâu nay mẹ gõ cửa phòng con phải không? Tiếng nước chảy dừng lại, đáp lại chi chỉ có đúng vỏn vẹn một từ không nghe rõ giọng: Ừ. Chị thấy hơi lạ sau câu trả lời vừa rồi. Có gì đó lạ lắm, rất lạ là đằng khác. Nó đang xảy ra trong ngôi nhà hai vợ chồng mới dùng hết vốn liếng để xây lên. Thế gì đó mà dù cố gắng thế nào, chị cũng không nghĩ ra được. Cô quay lưng đi trở về phòng. Sau lưng tiếng vòi nước lại vang lên không ngừng. Ngay cả khi đã vào trong phòng đóng cửa lại, cô vẫn chẳng thể nào nghe rõ một cái âm thanh đó. Từ hôm đó chị đang nấu ăn thì bà Lụa từ trong nhà bước ra. Trên tay của bà ôm một bộ quần áo hoa. Bà đang từ từ hướng về phòng tắm, chị đột nhiên hỏi: Ủa mẹ đi đâu vậy? Mẹ đi tắm chị đi đâu? Tắm sớm không một chút lạnh đấy. Chị liền liếc mắt đi đâu đó suy nghĩ rồi lại thắc mắc: Ủa thế không phải hồi chiều mẹ mới tắm, sao bây giờ còn tắm nữa? Tắm gì? Mẹ tắm hồi nào? Cả chiều nay mẹ mệt mà nằm trong phòng mà. Bây giờ mới dậy đi tắm con mơ ngủ à? Nếu rồi bà lại tiếp tục đi vào miệng cười xòa. Bà phải bắn tay rồi trách: Trời đất ơi, mẹ tắm mẹ phải biết chứ, con nói cái gì mà kỳ lạ thế? Chị đang nấu ăn thì mẹ của mình một mực khẳng định chiều nay mình không có đi tắm thì gây ốc nổi lên. Mặt của cô như là tái đi. Rõ ràng chiều nay chị thấy trong nhà tắm có bóng dáng của một người phụ nữ. Hơn nữa hỏi thì người đó còn đáp lại. Thêm nữa hiện tại trong nhà ngoài chi ra thì chỉ có bà Lụa là phụ nữ mà thôi. Chẳng lẽ cô lại nhìn nhầm? Không thể nào. Vì qua lớp kính mờ nhưng cô có thể khẳng định người mà bản thân nhìn thấy có một mái tóc dài che kín lưng làm sao có thể là đàn ông. Ngay tới đây thì toàn thân của chi run rẩy. Cái vá múc canh mà cô đang nêm nếm gia vị đã đổ hết nước từ lúc nào. Tiếng của bà Lụa hét lớn sau nhà tắm. Nghe tiếng của mẹ chồng chi bàng hoàng choàng tỉnh. Bảo vội cái vá xuống rồi chạy thẳng ra đằng sau. Đứng ngoài cửa nhà tắm, cô vẫn nghe tiếng của bà Lụa thở dốc bên trong. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy mẹ? Mở cửa cho con. Thêm một lúc nữa bà Lụa mới có thể mở cửa cho con dâu. Cường và ông Khả cũng chạy ra chi liền nói. Hai người vào nhà trước đi, để mẹ mặc đồ đã. Hai người liền quay vào nhà bếp và chờ đợi. Bên ngoài nhà tắm bà Lụa còn đang run rẩy, cả mắt như vô hồn, miệng lạc cả đi. Cô ma, vừa rồi mẹ thấy cô ma. Ma gì chứ mẹ? Thôi mẹ mặc đồ vào đi, rồi vào trong nhà chúng ta nói tiếp. Mãi một lúc sau hai người mới trở vào trong nhà. Trở vào phòng khách tất cả ngồi xuống. Bà Lụa vẫn còn đang run bần bật, tóc vẫn còn ướt. Mọi người nhìn nhau đầy khó hiểu. Ông Khả liền hỏi. Bà nó có cái chuyện gì? Sao lại run rẩy cả người thế kia? Nghe tiếng của chồng, bà ngẩng mặt lên, xong lại quay qua nhìn con dâu, ấp úng một lúc bà bắt đầu kể. Thì ban nãy tôi đang gội đầu, gội xong tôi mới đứng dậy mò cái khăn để lau khô tóc. Đang lau thì trời đất ơi, ở trong cái gương có một người phụ nữ. À không, là một cô gái hình như còn trẻ lắm. Toàn thân cô ta máu me, cứ nhỏ xuống đất. Mái tóc cô ấy dài ngoằng phủ kín cả mặt, kinh lắm ông ạ. Nhìn thấy cái người ấy tôi sợ quá, chỉ biết đứng im mà nhìn thôi, mãi mới hét lên được. Phải cố gắng lắm bà Lụa mới ấp úng vừa kể lại cái hình ảnh ban nãy mà mình thấy. Ông Khả ban đầu có chút hoang mang, nhưng rồi ông cười phá lên rồi bảo. Trời đất ơi, người gì mà bạc cả tóc rồi vẫn còn sợ ma như vậy. Có khi lại nhìn thấy chính mình trong đó rồi thần hồn nát thần tính. Mà cỏ cái gì, thế kỷ bao nhiêu rồi. Nghe chồng cười vậy, bà Lụa chẳng biết giải thích ra sao. Bà cũng nghĩ lại rồi nói. Ừ nhỉ, có khi nào tôi nhìn nhầm thật không? Lúc đó trong gương hình như cũng chỉ có mình tôi thôi mà. Chắc là mệt quá cho nên nhìn gà hóa cuốc. Cả nhà nhìn nhau rồi cười phá lên. Không khí căng thẳng cũng như giảm bớt. Chẳng ai để ý thằng Bi ra khỏi phòng từ khi nào. Nó đang đứng ngay lối đi xuống nhà, nấp dưới sau bức tường. Nó chỉ ló khuôn mặt của mình ra nở một nụ cười quái dị, nhìn bốn người trong phòng khách. Sau nó lại quay trở về phòng của mình. Mọi việc đã xong, bà Lụa tiếp tục tắm cho xong, rồi trong lòng vẫn còn sợ hãi. Tiếng vòi nước lại xối xả trong nhà tắm. Bà Lụa cặm cụi chẳng để ý từ trong gương, bóng người ban nãy đã một lần nữa xuất hiện. Nó nhìn bà mỉm cười. Cái thứ nước đang chảy ra từ vòi hoa sen phản chiếu trong đó một gương mặt đỏ thẫm. Tất nhiên là cảnh này bà Lụa không nhìn thấy. Trở vào trong nhà, cơm nước đã xong, chi liền bảo mẹ. Mẹ chuẩn bị ăn cơm luôn nha, con nấu xong cả rồi. Bà Lụa cười gật đầu rồi trở về phòng, tiện gọi luôn chồng của mình ra. Cả nhà ngồi vào bàn ăn chỉ thiếu mỗi Bi. Chi liền đi vào trong phòng gọi con nó dậy. Bi ơi, thế giờ ăn rồi. Chi mở cửa, thằng con trai liền chạy vọt ra, làm cô có chút giật mình. Đưa tay lên lồng ngực Chi thở phào một cái, rồi quay trở lại bàn ăn. Cô Bi bấy giờ không còn biểu hiện lạ nào nữa. Đêm hôm đó Chi và Cường đang nằm ngủ ngon. Cường đột nhiên bị thứ gì đó đánh thức. Cố gắng mở mắt, Cường thấy đèn ngủ vẫn còn chưa được tắt. Thì nhau mắt nhìn chung quanh, anh hỏi. Vợ ơi, em chưa ngủ à? Không có tiếng trả lời. Cường ngó nghiêng chung quanh để tìm kiếm. Bất chợt từ hông của mình, anh ta cảm nhận một bàn tay có phần lạnh buốt đang luồn vào cơ thể của mình. Ngay lập tức bàn tay đó sờ soạng khắp cơ thể của anh. Cường quay vội người lại thì nhận ra đó là Chi. Trời đất ơi, em làm cái gì vậy nửa đêm rồi? Chi không trả lời, tay còn lại vuốt ve cơ thể của Cường, mặt vẫn còn dúi vào người của anh. Cường tủm tỉm cười mà nói. Coi kìa, em hôm nay làm sao vậy? Muốn hả? Thế chỉ cần nói với anh một tiếng thôi mà. Đáp lại Chi, Cường vòng tay ôm lấy cô. Anh hôn lên khắp cơ thể của Chi, rồi vật cô nằm xuống giường. Bây giờ anh mới định mò lên để hôn môi của vợ thì bất chợt dừng lại. Cường lắp bắp khi nhìn vào môi của cô. Miệng của em làm sao vậy? Chi vẫn còn đang nở một nụ cười, nhưng đôi môi của cô như bị thứ gì đó không lại. Từng đoạn chỉ màu nâu sẫm đan xen với nhau. Chẳng biết vợ bị làm sao, Cường cứ liên tục hỏi. Trời đất ơi vợ ơi, em bị làm sao vậy? Ai làm em ra thế này? Nhưng Chi làm sao có thể trả lời được. Miệng cô bị khâu lại rồi cơ mà. Anh cứ ngó nghiêng chung quanh như muốn tìm kiếm. Đột nhiên bàn tay của Chi đưa lên chỉ về ngăn tủ. Hiểu ý, Cường liền chạy tới mở cửa tủ. Ở ngăn tủ dưới cùng có một cây kéo. Anh ta chẳng còn bận tâm có nó ở đó từ lúc nào. Lấy nó ra, Cường chạy lại giường, nhìn vợ của mình như muốn hỏi. Chi liền gật đầu hướng miệng về cây kéo. Cường nuốt nước bọt, bắn tay run rẩy cắt từng cọng chỉ. Hai lưỡi kéo cứ cặp vào nhau, từng cọng chỉ cứ như vậy đứt rời. Mặt của Cường đã toát đầy mồ hôi. Anh cố nín thở để lấy lại bình tĩnh, nắn nót từng đường kéo vì sợ vợ bị thương. Mất gần một tiếng đồng hồ thì Cường mới cắt xong những sợi chỉ trên miệng của vợ. Thế nhưng vẫn chưa xong, vì những đoạn chỉ còn xuyên qua môi của cô. Anh ta cố gắng nghĩ cách làm sao để cho vợ không bị đau, thì đột nhiên Chi há miệng. Chỉ cũng lập tức bị kéo ra, một số rớt xuống đất, một số vẫn còn mắc lại ở trên miệng. Cường vô cùng hoảng sợ với việc của Chi vừa làm. Mồm miệng của anh ta há lớn, Chi mấp máy rồi thều thào nói: "Cảm ơn anh đã giải thoát cho em yêu anh nhiều lắm." Câu nói trên miệng của Chi vừa dứt, cũng là lúc đèn trong phòng bật mở rồi chớp tắt liên tục. Nó chớp nhanh đến mức khiến cho mắt của Cường như đã muốn chảy cả nước mắt. Mắt nhắm nghiền lại không còn thấy gì chung quanh. Bên tai của anh lúc này vang lên tiếng gọi: "Chồng ơi, tỉnh dậy đi." Đến đây Cường mới mở bừng mắt. Trước mắt cô là cô vợ xinh đẹp thường ngày của mình. Anh ta nói giọng đầy hoang mang: Anh ngủ mơ sao?" Chi còn đầy sự lo lắng rồi đáp: "Anh mơ thấy cái gì mà người cứ co giật cả lên, miệng thì cứ ú ớ làm cho em lo quá." Thở dốc mấy hơi, Cường lúc này nghĩ gì đó rồi bảo: "Anh mơ thấy ác mộng thôi, không có gì đâu, em đừng lo." Nãy vợ cứ ngủ tiếp, Cường mở cửa tiến ra phòng khách uống đi nước. Trong màn đêm tĩnh mịch trong ngôi nhà mới, chiếc kim đồng hồ vẫn đang chạy vang lên từng nhịp. Cường nhắm mắt nhìn lên trên đồng hồ phản quang, lúc này chỉ đúng 3 giờ sáng. Uống vội đi nước, anh định trở về phòng thì lại dừng lại. Trong nhà hòa cùng với tiếng kim đồng hồ còn có một âm thanh khác. Âm thanh đó cứ phát ra từng nhịp đều đặn, nó hòa chung với tiếng kim đồng hồ tạo nên một cảm giác rợn rợn cả người. Cường cố gắng lắng tai nghe, cặp mắt đanh lại, chân cũng từ từ bước đi. Các bước tới nơi mà âm thanh đó phát ra thì Cường lại càng có thể nghe rõ hơn nó phát ra từ đâu. Dừng chân lại, anh nhìn về căn phòng của con trai, tiếng động đích thị là ở đó. Sợ con có chuyện gì, Cường vội vàng mở cửa, nhưng nó bị khóa trái từ bên trong. Tiếng động kia vẫn không dừng lại, ngược lại còn vang lên rõ rệt và dồn dập hơn. Lôi mạnh cánh cửa nhưng Cường không thể nào mở được. Anh la lớn gọi vào bên trong rồi lại gọi vợ: "Bi ơi, mở cửa cho ba, con làm gì trong đó vậy? Vợ ơi, mau cầm chìa khóa phòng con đến đây." Nửa đêm tiếng la lớn nhanh chóng làm cho Chi và cả hai ông bà già tỉnh dậy. Họ hớt hải chạy đến: "Có chuyện gì vậy? Thằng Bi nằm sao?" Ông Khả chạy ra khỏi phòng lao tới hỏi. Cường vẫn đứng yên, lay mạnh cánh cửa nhưng không được. Mặt tràn ngập lo lắng quay sang nhìn bố: "Con không biết, con nghe bên trong hình như có âm thanh gì đó. Con mở cửa ra xem nhưng mà không có được, nó bị khóa trái rồi." Thế vợ vẫn còn đứng im, Cường liền dục: "Mở lấy chìa khóa phòng cho anh." Chi bấy giờ mới tất tả chạy về phòng. Nhanh chóng chiếc chìa khóa dự phòng được mang tới, Cường liền cho nó vào ổ định mở ra thì cạch một tiếng, cánh cửa được mở từ bên trong. Xuất hiện là thằng Bi đang đứng đó dụi mắt. Nó hướng mắt nhìn bố mẹ và ông bà nội: "Bố mẹ làm gì ở đây vậy?" Bi ngái ngủ hỏi. Cường cũng chẳng nói gì mà cúi xuống ngó nghiêng người con trai: "Con có bị làm sao không? Làm cho bố lo quá thôi." Bi chẳng bị làm sao, cả người hoàn toàn bình thường. Nhìn vào nét mặt của nó có lẽ chỉ vừa tỉnh giấc. Tất cả bình thường, Cường thở phào nhẹ nhõm. Chi gọi cho con vào trong phòng tiếp tục ngủ rồi trở về phòng. Cô lúc này liền hỏi: "Bà ban nãy anh nghe thấy cái gì vậy?" Cường quay qua nhìn vợ một cái, tay đặt lên trán suy nghĩ về tiếng động ban nãy. Một lúc sau mới trả lời: "Thì bà nãy đang uống nước, anh nghe có tiếng lục cục, nó cứ âm vang ở trong nhà. Anh thấy lạ cho nên đi xem thử." Càng đến gần phòng của thằng Bi thì âm thanh đó càng rõ. nghĩ là con nó bị làm sao anh mới mở cửa nhưng mà không được. Ấy vậy mà lúc mở cửa ra thì chẳng có gì lạ cả. Chị im lặng. Cường lại bảo, có khi nào trong nhà có chuột không? Lục đục kiểu đó chắc là chuột cũng nên. Để mai anh đi mua ít cái bẫy, chứ không để nó cắn vào thằng nhỏ thì lại bệnh chết. Vâng ạ. Em nghĩ có khi là chuột nó chạy trong phòng của thằng Bi. Mà anh đi mua liền nhé. Cường gật đầu, cả hai nhắm mắt lại đi ngủ. Anh cũng quên luôn giấc mơ ban nãy. Ở phòng của Bi, nó không còn nằm ở trên giường mà lại đứng dưới đất, úp mặt vào tường, mắt còn nhắm nghiền. Nó đứng đó cứ một đoạn rồi lại nghiêng người dập đầu của mình vào bức tường, tạo nên những tiếng lục cục trong đêm. Miệng còn nhoẻn miệng cười khúc khích rồi nói nhỏ trong miệng. Mẹ ơi, con chịu phạt như vậy được chưa? Cho con đi chơi nhé. Dĩ nhiên là không có tiếng đáp lại. Bì vẫn đứng đó tủm tỉm cười rồi đập đầu vào tường. Sáng hôm sau như đã định mới ngủ dậy, Cường đã phóng xe đi mua bẫy chuột về nhà đặt trong phòng của Bi. Bi tỉnh dậy chậm rãi từng bước đi ra nhà vệ sinh ngắp ngắn ngắp dài. Chứ nhìn thấy con trai thì cười. Ông Tướng, ông chịu dậy rồi hả? Biết mấy giờ rồi không? Hôm nay là cuối tuần mà mẹ. Mẹ cho con đi chơi nha. Ông thì chỉ được cái đó là nhanh thôi. Đánh răng rửa mặt đi, chuẩn bị vào ăn sáng. Ăn xong mẹ bảo bố chở mình đi chơi. Bi mỉm cười gật đầu tỏ ra thích thú chạy về nhà tắm. Lúc này Cường cùng với ông Khả đang ngồi trong phòng khách xem bản tin thời sự trên TV. Người dẫn chương trình nói, sáng nay tại địa bàn huyện X đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là một ông cụ 78 tuổi bị bóp cổ cho đến chết. Ngoài ra nạn nhân còn bị khâu miệng lại. Chúng tôi vẫn tích cực để nắm bắt thông tin. Nghe bản tin thời sự, ông Khả dùng mình, ông cảm thán, khiếp quá đi thôi. Đã giết người để còn khâu cả miệng của người ta lại. Ai mà lại độc ác đến thế chứ. Vừa nói ông vừa rót tách trà đưa lên trên miệng. Cường ngồi ở ghế đối diện không nói gì, mặt có chút biến sắc. Đến bây giờ anh mới nhớ lại giấc mơ đêm qua của mình. Vợ của anh chính là Chi cũng bị khâu miệng lại. Cường phải lấy kéo cắt từng đoạn chỉ ra. Nghĩ tới đây thôi Cường dùng mình. Ông Khả thấy biểu hiện của con thì hỏi, con làm sao vậy? Đàn ông con trai phải tỏ ra bản lĩnh chứ, để cho vợ con nó nhờ. Chỉ nghe tin án mạng run rẩy như cầy sấy thì làm ăn được gì? Cường liền cười rồi đáp, không phải, con chỉ thấy kẻ gây ra cái vụ án máu lạnh quá. Nếu hắn mà xuất hiện ở đây, con nhất định gô cổ hắn đưa lên đồn. Ông Khả liền cười rồi bảo, rồi coi như anh có bản lĩnh. Đêm qua đứa nào cứ qua phòng bố mẹ mà gõ cửa đấy. Ở đâu? Làm gì có đâu bố. Không phải con thì chắc là cái Chi, để bố hỏi thử. Cường không nói gì, anh thầm nghĩ vợ mình có lý do gì để mà nửa đêm lại sang phòng ông bà để gõ cửa. Đúng như anh nghĩ, Chi liền nói mình không hề gõ cửa bố mẹ. Ông Khả nghe vậy thì liền nói, ô sao lại quái lạ vậy? Rõ ràng là đêm qua bố có nghe có tiếng gõ cửa phòng, đi ra thì lại chẳng thấy có ai, mà vào trong phòng đặt chân lên giường thì lại nghe thấy. Hay là bố nghe nhầm? Bà Lùa ngồi ăn rồi dừng lại, tỏ mặt rất sợ hãi. Ông Khả vỗ tay vào đùi rồi khẳng định chắc nịch, không, nghe nhầm sao được. Cái lúc đó là sau khi thằng Cường đo la hét làm cho mọi người tỉnh dậy. Bố mẹ về phòng ngủ được một lúc, mẹ con thì chắc ngủ say nhưng còn bố thì đang ngủ được đâu. Đang nằm nghĩ ngợi thì nghe thấy cái tiếng đó. Dừng lại ở đây, ông Khả suy nghĩ gì thêm rồi ả lên một tiếng, à phải rồi. Một lúc sau thì bố không có nghe thấy tiếng gõ cửa, mà lại nghe như ở sau nhà có tiếng nước chảy, chảy mạnh lắm. Nó cứ ào ào như là ai đang tắm đó. Thế rồi một đoạn lúc to lúc nhỏ mãi thì nó mới chịu dừng lại. Sau đó thì bố có nghe tiếng bước chân ở ngoài hành lang, từ từ tiến vào bên trong rồi đợt sau đó im bặt. Cả nhà nghe đến đây thì ai nấy đều tái cả mặt. Cường Chi và bà Lùa đều nói rằng chẳng có ai lại đi tắm lúc nửa đêm như vậy. Hơn nữa cũng chẳng có ai nghe thấy những âm thanh như ông Khả nói. Ông Khả lúc này nuốt nước miếng rồi bảo, vậy thì lạ thật đấy. Chẳng lẽ là tôi mơ thật sao hả? Nhưng mà rõ ràng từ đó đến giờ tôi có ngủ lại được đâu mà mơ. Chẳng có ai đáp lại lời của ông Khả, vì họ chẳng thể nào giải thích được. Không khí nặng trịch lại bao trùm lấy cả ngôi nhà. Duy chỉ có một người lúc này vừa ăn vừa cười khúc khích, đó chính là thằng Bi. Nó như đang đùa giỡn với một ai đó, mà cả nhà vì đang ngột ngạt những chuyện xảy ra cũng chẳng bận tâm đến một đứa trẻ đang cười. Mọi sự quá dị đến ngộp thở cứ diễn ra không ngừng trong căn nhà. Tất cả mọi người đều gặp phải những hiện tượng quái dị mà chỉ bản thân mới hiểu rõ được những gì mình gặp phải. Chẳng lẽ ngôi nhà này có vấn đề gì sao? Không thể, vì đây là căn nhà họ tự xây nên, làm sao có thể gặp phải vấn đề gì về tâm linh. Mà mọi người vẫn hay nói rằng ai đen đủi sẽ mua phải mấy căn nhà như vậy. Nếu như vậy thì chẳng lẽ là có vấn đề nằm ở mảnh đất. Mảnh đất tốt với hai mặt tiền giữa lòng thành phố, hai vợ chồng đã để hết vốn liếng mua để xây nhà. Đó là những câu hỏi lúc này đang hiện ra trong đầu của mỗi người. Chiều hôm ấy, ông Khả cùng con trai lại ngồi nói chuyện với nhau. Mặt ai cũng đều lo lắng không khỏi thắc mắc về những sự việc quái lạ xảy ra ở trong nhà. Cường lúc này ngập ngừng bảo: "Bố ơi, hay là miếng đất này có vấn đề gì nhỉ? Con thấy lo quá. Từ cái hôm tân gia đến nay, những cái chuyện quái dị nó cứ liên tiếp xảy ra. Đầu tiên là vợ con, đến con, rồi lại đến mẹ, sau đó là bố." Ông Khả gật đầu đăm chiêu suy nghĩ, ông bảo: "Bố cũng nghĩ như vậy. Chẳng có lý nào nhà mới xây lên đang gặp phải mấy cái chuyện như thế. Hơn nữa trước khi xây lên, bố và mẹ và các con đều tìm thầy về xem mảnh đất này. Lúc ấy thầy một mực khẳng định là nó rất tốt. Làm nhà ở đây vận khí thay đổi, con cháu công việc thuận lợi." Cường vốn không tin lắm vào mấy chuyện cúng bái, nhưng vì việc lớn cho nên lúc đó cũng tìm thầy cho đủ thủ tục. Chuyện lớn thì cũng không thể cãi lời của cha mẹ. Đến bây giờ lại gặp phải mấy chuyện như vậy, anh thở dài: "Đúng là trung tâm tốn một mớ tiền chỉ để coi ba cái chuyện tầm phào. Đã tốt mà bây giờ gặp đố chuyện." Ông Khả không đáp lại lời, khẽ hắt ra một tiếng. Ông lúc này nói một câu bực tức: "Mẹ nó chứ, hay là nhà mình mời phải cái thầy dởm. Ở cái thời đại này rồi muốn tìm một thầy thực sự giỏi, thật sự giống như là mò kim đáy bể vậy. Đúng là nhân sâm thì ít mà dễ che thì nhiều." Nói xong thì ông nhấp miếng trà đang nguội lạnh. Cường vẫn ngồi đó bấu tay vào đùi. Xong anh thắc mắc: "Nhưng mà nếu như thực sự mảnh đất này có vấn đề, tại sao ngay từ lúc chúng ta mới bắt đầu xây lên thì lại chẳng gặp bất cứ chuyện gì, mà phải đến khi sử dụng rồi mới xảy ra chuyện? Con thực sự là nghĩ thế nào chả hiểu." "Ý của con là vấn đề không nằm ở mảnh đất. Con vốn là người không tin vào ma quỷ, cả bố cũng vậy. Cái việc mời thầy cúng chỉ là chúng ta làm theo thủ tục thôi." Ông Khả khẽ gật đầu, vì vốn ông cũng có quan điểm có thờ có thiêng có kiêng có lành. Còn về mấy việc như ma quỷ thì ông không có tin. Cường tiếp tục nói: "Ấy vậy mà bây giờ gia đình mình đang gặp những cái chuyện lạ lùng. Nguyên nhân chúng ta nghĩ tới đầu tiên là do mua phải nhà có vấn đề thì hoàn toàn không phải. Nguyên thứ hai chính là do mảnh đất thì cũng không hợp lý. Vì nếu có thì ngay từ khi chúng ta mua hay là bắt đầu làm nhà, ắt hẳn phải gặp cái chuyện gì đó không tốt. Ấy vậy mà lại chả có gì. Chỉ khi nào làm xong sử dụng thì mới bắt đầu. Vậy nên con nghĩ tới một nguyên nhân thứ ba, đó chính là chúng ta vô tình dẫn ma vào nhà. Cái chuyện này có phần phi lý nhưng mà cũng không thể gạt bỏ." Thế con trai lập luận khá có lý. Ông Khả gật gù. Bà Lụa nãy giờ đứng sau bộ bàn ghế nghe hai người nói chuyện. Nghe thấy vậy bà liền gấp gáp nói chen: "Đúng rồi, tôi thấy con trai nó nói phải đấy. Có khi nào chúng ta lại dứt quỷ vào nhà lúc nào chẳng hay." Cả ba nhìn nhau, sự im lặng bao trùm, không khí trong nhà nặng trĩu. Suốt cuộc là đang có chuyện gì? Cần nghĩ tới điều gì đó rồi bảo: "Bây giờ để xem nguyên nhân thứ hai có phải hay không. Con sẽ liên hệ với bên cỏ đất xem thế nào. Có khi là họ biết được điều gì đó." Hai ông bà liền gật đầu. Cần không chờ gì thêm rút điện thoại ra gọi: "Alo, Lãnh phải không? Anh Cường thời gian trước có nhờ em tìm mua đất xây nhà đây. Không biết em còn nhớ anh không?" Ở đầu dưới bên kia liền đáp: "Em nhớ chứ, sao quên được anh. Chị nhớ của em có phải là hàng top đấy. Anh gọi em có việc gì không ạ?" "À, may quá. Đợt này em khỏe không?" "Em khỏe anh ạ, còn anh?" "À, anh khỏe. Thật ra hôm nay gọi cho em muốn hỏi một số chuyện. Không biết bây giờ em có rảnh không?" "Dạ, bây giờ em đang rảnh. Có chuyện gì vậy anh?" "À, em là Cò Đất, là người giới thiệu cho anh cái mảnh đất này. Em có biết trước đây nó có vấn đề gì không?" "Là vấn đề gì anh?" Chẳng phải lúc coi đất gia đình anh rất ưng ý, hơn nữa còn mời thầy tiết xem, sao bây giờ lại gặp vấn đề ạ? Cường hơi ngập ngừng xong đáp, thực ra thì cái chuyện này anh không biết phải giải thích với em thế nào. Nhưng mà gần đây nhà anh có gặp phải một số vấn đề tâm linh, không biết thế nào đành phải hỏi em thôi. Tâm linh anh ạ? Cụ thể là sao? Anh cũng chả rõ em ạ. Chỉ là bố mẹ anh này, vợ anh này, suốt mấy hôm nay gặp phải toàn những cái chuyện kỳ lạ thôi. Giống như có một thứ gì đó đang ám lên ngôi nhà. Lãnh nói bằng giọng sợ hãi. Trời đất ơi, sao lại ghê vậy anh? Hai ông bà cũng đang ghé sát tai vào điện thoại. Cường hỏi, vậy em có biết được gì không? Nếu mà có nói anh biết đi, để gia đình anh còn tìm hướng giải quyết. Lãnh im lặng suy nghĩ một lát rồi bảo, thực sự thì em cũng không biết gì anh ạ. Người làm ăn như bọn em á, khi kiếm đất cũng chỉ xem đất có đẹp không, có các vấn đề như là tranh chấp gì không, và có khả năng tìm được người mua hay không thôi. Chứ mấy vấn đề tâm linh như anh nói thì bọn em có biết gì đâu. Anh thông cảm nhá. Không sao em ạ. Thật ra thì anh cũng chỉ muốn hỏi để xác nhận thôi. Em không biết anh sao có thể trách được em. Thôi anh chào em nhá. Vâng ạ. Nói xong thì Cường cúp máy. Đúng như suy nghĩ, anh chẳng thể nào tìm được kết quả gì. Vậy khả năng thứ hai vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn. Bà Lụa lo lắng bảo, trời đất ơi, như vậy thì chúng ta cứ dối như tơ bò, phải biết làm sao đây hả ông? Hai ông bà đang lo lắng nhìn nhau thì đột nhiên Cường nói một câu quả quyết. Tìm thầy đi, gia đình chúng ta phải tìm thầy thôi. Hai ông bà đều ngạc nhiên vì lời của con trai. Trước đến giờ Cường là một người phản đối mấy chuyện thầy bói nhất nhà, chỉ khi xây nhà thì mới đành phải nghe theo. Ấy vậy mà hôm nay anh lại nói ra một câu chắc nịch như vậy. Ông Khả sau một thoáng bất ngờ lại đăm chiêu bảo, chúng ta biết tìm ở đâu? Xã hội bây giờ 1m2 10 người tự xưng là thầy cúng, chả biết có ai trong đó là thầy thực thụ cả. Chỉ toàn là đám buôn thần bán thánh, sống trên xương cốt của người chết. Chúng ta mà mời phải cái ông thầy như dạo trước á, cũng chẳng giải quyết được việc. Cả Cường và bà Lụa đều thất thần. Từng lời của ông Khả nói ra không hề sai. Ở thời đại này để tìm được một thầy có nghề quả thật rất khó. Tuy nhiều nhưng mà toàn là thầy dởm chẳng biết chút gì về tâm linh. Họ chỉ rêu rao mình là thầy bói rồi tự tạo ra chút danh tiếng, qua đó bòn rút tiền của những người nhẹ dạ cả tin. Cường lúc này thở dài rồi bảo, về chuyện này con cố gắng nhờ người quen tìm giúp, không thử thì cũng chả biết được. Hai ông bà cũng chẳng nghĩ ra cách gì liền gật đầu. Bỗng từ dưới bếp tiếng của Chi la lớn, trời đất ơi Bi, con làm sao thế này Bi ơi? Ba người ngồi trên nhà nghe thấy như vậy thì hoảng hốt, đứng dậy chạy vội về hướng bếp. Tới nơi họ thấy Chi đang ngồi thụp xuống, tay ôm chặt lấy mặt của thằng Bi xoay qua xoay lại như kiểm tra gì đó, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Có chuyện gì vậy vợ? Bi nó sao vậy? Cường vừa hỏi vừa chạy đến. Chi đang quá lo lắng chẳng biết nói gì cả. Cường chạy tới nơi nhìn vào mặt con trai, anh liền tái mặt. Trời đất ơi Bi ơi, con bị sao thế này? Sao mặt mũi lại tím bầm thế này con? Bị đứng im không trả lời, ánh mắt của nó vô định lạc thần. Vết trên trán thâm đen như bị thứ gì đó đập phải. Bà Lụa chạy tới nhìn cháu rồi mếu máo. Trời đất ơi cháu tôi, bị ngã ở đâu thế này? Đưa bà xem nào. Cả nhà được một phen hoảng hốt. Cường vội vàng lấy xe đưa con đến bệnh viện. Tới nơi bác sĩ bảo, anh chị chăm sóc con cái thế nào, sao lại để nó ngã dập đầu như vậy? Vết thương bầm tím thế kia rất ảnh hưởng đến hộp sọ ở trong, nếu mà dẫn đến tụ máu não thì vô cùng nguy hiểm đấy. Chị vô cùng hoang mang khi bác sĩ nói như vậy, nước mắt chảy đầy hai gò má cô ấp úng. Dạ thưa bác sĩ, thực sự chúng con không biết, bác sĩ giúp con với. Vị bác sĩ kiểm tra thêm một chút rồi lại bảo, tại sao ngay từ khi con ngã không đưa nó đến bệnh viện mà để nó bầm tím như thế này? Có biết như vậy rất nguy hiểm không? Đối với trẻ con, các chấn thương ở đầu dù cho chúng ta nghĩ là nhẹ, nhưng mà thực chất lại tiềm ẩn những cái nguy cơ. Chính vì vậy khi mà trẻ bị va đập ở vùng đầu, dù có là nguyên nhân gì đi chăng nữa, không phải lập tức đưa tới bệnh viện để kiểm tra, nếu không thì hối hận đấy. Hai vợ chồng nghe đến đây thì tái mặt, nhìn nhau một cái. Cường thay vợ đáp, thực sự thì thằng bé ngã lúc nào chú con không biết. Cả ngày hôm nay trên mặt của nó chẳng hề xuất hiện bất cứ một vết bầm nào cả. Chỉ đến khi chiều nay nó đi ra ngoài chơi với mẹ, thì vợ con mới phát hiện ra cái chuyện này. Bình thường nếu nó bị ngã sẽ khóc ngay lập tức, ấy vậy mà hôm nay thì lại không. Cho nên vợ chồng con không biết được nó đã xảy ra chuyện gì, mà thực sự chỉ trước đó một giờ đồng hồ thôi, chứ còn vẫn thấy nó hoàn toàn bình thường, không hề có vết thương nào cả. Bác sĩ nghe đến đây thì đăm chiêu. Vậy sao? Nhưng mà tôi thấy với tình trạng vết bầm này, nó đã có từ cách đây phải gần nửa ngày, không thể chỉ là vừa mới xảy ra. Nói rồi ông ta khẽ liếc mắt nhìn hai vợ chồng, trong lòng không khỏi dấy lên một sự nghi ngờ rằng hai người này đang nói dối. Thời nay tình trạng bạo hành trẻ con diễn ra rất nhiều, nhiều người con ruột của họ vẫn bị đánh đập tàn nhẫn. Ba người cứ nói chuyện không để ý Bi đang ngồi nở một nụ cười ngờ nghệch có phần quái dị. Trong mắt của nó hiện lên một căn phòng không chỉ xuất hiện hình ảnh của cả ba người mà còn thêm một thân ảnh nhỏ nhắn khác. Nó cũng đang nhìn Bi mà cười, trên môi bị thứ gì đó khâu lại, người mặc một bộ đồ nhuốm toàn là máu. Ở nhà bà Lụa đang ngồi chờ đợi thì một người bà xóm qua rủ đi chợ, đó là bà Kim nhà ở sát bên. Vì là gần nhà mà còn chạc tuổi nhau cho nên hai bà dễ làm quen với nhau. Nghe bà Kim gọi, bà Lụa liền đáp: "Tôi đây, bà đi chợ hả?" "Ờ, tôi đang đi đây. Qua rủ bà đi chung cho vui, đi một mình buồn lắm." Bà Lụa ậm ừ rồi đáp: "À, thực ra thì tôi cũng muốn đi, nhưng mà cái thằng Bi nhà tôi nó vừa bị ngã, đang đi viện. Từng lo quá bà ạ, chẳng có tâm trạng gì cả, để hôm khác nhá." Bà Kim nghe vậy thì cũng đành thôi. Đang định rời đi thì từ trong nhà ông Khả bước ra: "Chào bà đi chợ đó hả?" Chào bà hàng xóm một câu xong ông nói với vợ: "Bà muốn thì cứ đi đi, đừng có lo gì cả. Cứ nó mới gọi về báo là Bi nó không có sao, chỉ là do vấp té mà thôi, bác sĩ đang điều trị cho nó rồi." Nghe chồng nói xong, cơ mặt của bà Lụa giãn ra: "Thật vậy hả ông? Thằng bé có làm sao không?" Ông Khả cười gật đầu. Bà Lụa như là an tâm mới nói với bà Kim: "Vậy bà đợi tôi một chút nha, tôi mặc bộ đồ đã." Bà Kim vui mừng gật đầu. Một lúc sau bà Lụa cũng quay ra, hai bà liền tiến ra ngoài chợ. Trên đường đi hai người nói chuyện rôm rả. Bà Kim giới thiệu sơ qua cho bà Lụa về vùng này. Đoạn bà hỏi: "Mà này, con bé con dâu nhà bà nó làm sao vậy?" "Ủa, con dâu tôi làm sao?" Bà Lụa vốn thương con dâu, từ ngày Cường dẫn cô về ra mắt thì đã coi cô như con ruột của mình. Đúng như là mong muốn, hai đứa đã lấy nhau và có cho bà một đứa cháu trai. Chỉ là một người rất đảm, vừa lo cho con vừa lo cho chồng và cả hai ông bà nữa. Ngay cả gia đình bên ngoài cô cũng đảm tròn chữ hiếu. Chính vì vậy mà bà Lụa càng thêm quý người con dâu này. Bà tâm niệm gia đình của bà phải có phước lắm thì mới có được một cô con dâu như vậy. Nghe thấy hàng xóm nhắc về con dâu của mình, bà Lụa có chút không vui. Bà nghĩ rằng bà kia đang nhiều chuyện mà muốn nói xấu con dâu của mình. Bà Kim lại nói: "À thì tôi cũng thấy sao nói vậy thôi. Tức là tôi muốn hỏi bà một chút chứ không có gì đâu." Bà Lụa càng thêm khó hiểu, chẳng biết rốt cuộc bà Kim muốn nói cái gì mà câu từ lẫn lộn cả lên. Bà Kim lúc này ngập ngừng rồi bảo: "Thì thực ra là mấy hôm nay tôi bị cái bệnh tiểu đêm, ngủ cứ tỉnh dậy liên tục để đi vệ sinh. Đêm trước tôi cũng dậy hình như là 1-2 giờ sáng, thì tôi đang đi vô tình nhìn qua bên nhà của bà. Tôi thấy có ai đó cứ đứng trên hành lang mà chẳng có bật điện gì cả." Bà Lụa vẫn chưa hiểu ý, bà liền hỏi: "Nếu vậy thì sao chứ, chắc là ai đó dậy đi vệ sinh thôi mà." Gật đầu một cái, bà Kim lại tiếp tục bảo: "Thì ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy, cho nên cũng không có để ý nhiều. Ấy vậy mà lần nào tôi dậy đi thì nhìn qua cũng thấy thấp thoáng có người đang bước đi qua mấy ô cửa sổ. Vậy nên tôi mới nghĩ là có thể là bà cũng bị cái bệnh giống tôi. Mà nghĩ lại thì thích không đúng. Tôi và bà có tuổi rồi, làm sao đi lại nhanh nhẹn như vậy. Cái bóng người ấy đi nhanh lắm, bước chân nhìn giống như là vô cùng thanh thoát. Cho nên là tôi nghĩ chắc đó không phải là bà. Mà nhà bà thì ngoài bà ra chỉ có cô con dâu, cũng là phụ nữ thôi. Vì cái bóng người tôi nhìn thấy tóc dài lắm, không có hiểu sao mà tôi bị người đó thu hút mới dừng lại để nhìn. Thì người đó không phải đi vệ sinh đâu bà." Bà Lụa nghe đến đây thì hỏi: Vậy thì người đó đi đâu? Thực sự thì tôi cũng không có biết. Chỉ thấy nó cứ đi hướng về nhà bếp, xong một đoạn nó lại ngược lên nhà trên. Còn làm gì thì chả biết, vì chỉ thấy qua mấy ô cửa sổ thôi mà. Tôi cứ đứng nghiêm nhìn qua xem là ai, mãi chẳng thể nhìn rõ. Mái tóc của người đó cứ thả dài đó, che kín cả khuôn mặt. Bà Lụa nuốt nước bọt rồi bảo: mà sao con dâu tôi phải đi đi lại lại vào ban đêm như vậy chứ? Bà Kim liền đáp: thì tôi cũng có biết đâu, với cả do nhìn dáng người đó còn trẻ, bước chân lại nhanh thoăn thoắt, nên là tôi nghĩ là con dâu của bà, nhưng mà cũng không có chắc lắm. Bà Lụa gật đầu, một cảm giác lo sợ xuất hiện. Bà cũng chẳng thể nào khẳng định được đó là ai. Thế nhưng chắc chắn một điều, đó không phải là bà, vì bà có bị tiểu đêm giống bà Kim đâu. Hơn nữa cả bà đi thì bà phải biết chứ. Còn nếu đó là Chi, con dâu của bà, đi đi lại lại ở hành lang như vậy là nhằm mục đích gì? Ngay tới đây trong đầu của bà lại hiện lên một dòng suy nghĩ khác. Bà nhớ lại những chuyện đang xảy ra trong ngôi nhà. Nếu như đó là Chi, thì liệu con bé đang bị thứ gì đó ám lấy rồi chiếm lấy thân xác? Hay là Chi bị mộng du? Còn nếu không phải là Chi thì người đó là ai? Một người vốn chưa từng xuất hiện trong nhà của bà. Ban đầu bà nghĩ là hàng xóm ngủ mớ cho nên nhìn nhầm mà thôi. Thế nhưng mà bà ta khẳng định không phải chỉ một lần, mà lúc nào tỉnh dậy đi vệ sinh thì đều nhìn thấy. Việc đó cứ xảy ra suốt mấy đêm liên tục. Này, bà làm sao mặt cứ đơ ra thế? Thôi có khi là tôi nhìn nhầm, bà đừng có lo. À, chả có gì đâu, tôi đang suy nghĩ chút thôi mà. Bà Kim gật đầu xong bà nghĩ ra gì đó rồi bảo: à, bà có muốn xác nhận chuyện tôi vừa nói không? Bà Lùa nhìn người hàng xóm bằng một ánh mắt thắc mắc. Bà Kim lại bảo: dễ thôi mà, tối nay bà qua nhà tôi ngủ với tôi. Cái lúc nào tỉnh dậy tôi gọi bà dậy để cho bà xem những gì tôi thấy là thật hay là nói dối. Định từ chối, thế nhưng bà Lụa suy nghĩ gì đó, bà dừng lại rồi bảo: Nếu vậy thì để tối nay tôi qua nhà bà xem thế nào. Bà Kim gật đầu rồi hai bà tiếp tục đi đến chợ. Mà đến sẩm tối, Cường với Chi mới trở về. Từ đằng xa, Cường một lần nữa trông thấy cổng nhà có mấy song sắt, lại có một bóng đen đang đứng ở đó. Không chỉ vậy, bây giờ còn đến hai người, một cao một thấp. Cường sờn cả gai ốc, anh biết chắc đó không phải là vợ mình hay là thằng Bi, vì hai người còn đem trên xe. Vậy thì đó là ai? Cường chẳng thể biết, anh chẳng dám hỏi vợ vì không muốn làm cho cô sợ. Hai bóng đèn cứ đứng lấp ló qua cửa, mãi đến khi chiếc xe đến gần nhà thì mới biến mất. Cường xuống xe mở cổng, chia trên xe mặt đất tái cả đi. Chẳng khác gì chồng cô cũng nhìn thấy hai cái bóng đen kia. Chỉ là cả hai không muốn nói ra mà chọn cách im lặng, vì không khí trong nhà vốn hiện tại đã rất căng thẳng. Thấy các con đã về, bà Lụa vội chạy ra, bà gọi thằng Bi. Bi ơi, cháu đâu rồi, ra đây bà xem nào. Bi từ trong xe bước ra, nó nhìn bà cười tươi, gương mặt hoàn toàn tỉnh táo. Nó liền đáp: cháu không sao đâu bà ơi. Bà Lụa cười nói với thằng cháu xong, hướng mắt nhìn hai con như muốn xác nhận. Chi mỉm cười, Cường liền nói: Bi không sao đâu mẹ, bác sĩ bảo về nhà cháu uống thuốc bôi thuốc là được, công may là không có ảnh hưởng đến não bộ. Bà Lụa như là có chút hoang mang, Cường và Chi phải giải thích mãi bà mới thở phào nhẹ nhõm. Cả nhà đang đứng trước cửa thì Chi nghe có âm thanh gì đó, cô kéo nhẹ áo của chồng rồi thì thầm hỏi: anh có nghe thấy gì không? Hình như là tiếng vòi nước đang chảy. Cường nói khá to hay ông bà cũng nghe được, Chi đành hỏi: mẹ ơi, mẹ có đang làm gì ở dưới bếp không ạ? Bà Lụa lắc đầu. Từ nãy đến giờ bà chỉ ngồi trên nhà mà thôi, vì đồ ăn bà đã nấu xong từ lâu. Không khí lại cô đặc, âm thanh như nước chảy lại một lần nữa hiện rõ, tất cả đều nghe thấy. Chưa bao giờ đối với gia đình này chỉ là âm thanh nước chảy thôi, không làm cho họ cảm thấy sợ người. Dường như chẳng ai dám đi xuống một mình xem có chuyện gì. Cứ nghe thêm một chút thì nhìn ba người rồi mới bước đi xem có chuyện gì. Hai ông bà thì cũng liền bước theo. Thằng Bì vẫn đứng im ở đó nhìn bốn người, miệng nói theo nhưng chẳng ai để ý nó đang nói gì. Là cô ấy đang rửa bát. Trong nhà bốn người xuống tới nơi, nước trong bồn rửa đang chảy ào ào, ngập cả bồn tràn ra ngoài linh láng. Cường vội quá mà trở lại khóa van nước thì bị trượt chân ngã dập đầu xuống đất, mắn nhắp lại vì đau đớn. Chỉ thấy chồng của mình bị ngã thì vội vàng tiến lại, trong ánh mắt còn đang mịt mờ vì cơn đau. Cường cố gắng mở mắt nhìn vào người đang tiến lại. Trong mắt của anh, người đang đi lại phía trên lại không phải là Chi, mà lại là một cô gái chạc tuổi của mình, nhìn vô cùng xa lạ. Mặt cô ta bị tóc che phủ, chỉ để lộ một phần khuôn miệng, trên người toàn thấy nhúm máu, ướt sũng. Máu từ trên người như thấm cả nước mà chảy xuống. Cường mặt méo cả đi, anh nhìn xuống dưới thì hơi ôi, thứ đang lình láng khắp sàn nhà không phải là nước mà lại là máu. Máu từ trên cái vòi tuôn ra xối xả, tràn xuống dưới đất nhìn vô cùng kinh dị. Bỗng thân ảnh máu me đứng trước mặt của Cường mấp máy khuôn miệng. Tại sao mày làm thế? Tại sao mày làm thế? Hai tay của Cường văng vẳng, tiếng nói đầy sự tức giận. Nó cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó mà tiến về phía của Cường. Mạnh càng lúc càng tức giận. Cường nằm ngửa ở dưới sàn, mắt chăm chú nhìn thân ảnh đang tiến lại kia. Toàn thân cứng đờ chẳng thể nhúc nhích. Cô gái kia đã tiến sát lại. Cô ta ngồi thụp xuống, máu nhỏ tong tong vào mặt của Cường. Đưa hai tay lên bóp cổ của anh ta. Có bất lực, Cường chỉ có thể nhắm mắt chờ chết, miệng liền hét lớn. Cứu tôi. Hét xong, Cường nhắm mắt chặt chờ chết, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Bàn tay đang đặt trên cổ của anh cũng biến mất. Bên tai lại nghe thấy giọng nói của vợ. Anh ơi, anh bị sao vậy anh ơi? Anh tỉnh dậy đi. Mở mắt ra, Cường thấy người ngồi bên cạnh mình là Chi. Cả hai ông bà cũng đang ở đó với một khuôn mặt đầy lo sợ. Chi lại càng gấp gáp. Anh làm cái gì mà cứ nhắm mắt la hết vậy? Anh có làm sao không? Này, ngã dập đầu xuống đất đây. Bây giờ cơn đau sau gáy mới chuyển đến, anh nhăn mặt rồi bảo. Anh không sao, anh hơi đau một chút thôi. Mà vừa rồi anh thấy... Cường kể lại những gì mình vừa thấy cho cả nhà, khiến cả nhà càng thêm lo sợ. Đằng sau lưng, thằng Kobe lúc này ngồi xuống vũng nước đang ngập trong gian bếp rồi cười thích chí. Vui quá, nước nhiều quá, vui quá bố mẹ ơi. Vừa nói nó vừa dùng tay đẩy nước chung quanh. Chỉ thấy con nghịch ngợm thì trách. Bi, con không được nghịch như vậy. Nước ngấm vào người ốm ra bây giờ. Đứng dậy vào lấy đồ đi, mẹ tắm rửa cho con. Bi vẫn vừa nghịch vừa cười. Một lúc sau nó mới đứng dậy chạy vào trong phòng lấy đồ như mẹ dặn. Cả nhà gạt đi sự quái dị xảy ra mà dọn dẹp gian bếp, xong rồi tắm rửa để ăn tối. Ăn xong, bà Lụa không ở nhà mà lại đi đâu đó. Chi liền hỏi. Ủa mẹ đi đâu vậy? Đã gần 9 giờ rồi mẹ. À, mẹ qua bên nhà bà Kim. Bà ấy rủ qua chơi. Có khi tối mẹ không về đâu. Các con cứ khóa cổng ngủ nha. Mẹ ở bên đó ngủ với bà ấy. Hai bà tâm sự mà. Chị liền cười rồi bảo. Trời đất ơi, mẹ có bạn thân rồi đó hả? Ờ thì cũng phải có bạn bè con tâm sự chứ. Thôi mẹ đi nhá. Các con cứ ngủ đi. Vâng ạ. Bà Lụa rời đi, chỉ làm thêm mấy việc lặt vặt trong nhà rồi mới trở về phòng đi ngủ. Nửa đêm hôm ấy, tại nhà của bà Kim, bà Lụa đang nằm ngủ thì bị lay dậy. Bà ơi bà, dậy đi. Sao vậy? Bà gọi tôi làm gì? Dậy đi. Ra mà coi cái người đang đi bên nhà của bà kia kìa. Bây giờ bà Lụa mới sực nhớ ra mục đích đêm nay bà qua đây để làm gì. Bà ngồi bật dậy lấy tay dụi mắt. Có người hả bà? Ừ. Tôi mới dậy đi vệ sinh, cái người đó đang đi đi lại lại bên nhà bà đó. Bà mau dậy đi. Cái ốc như đã nổi đầy người, bà Lụa run cả người không nói gì thêm. Từ từ bước xuống giường rón rén đi theo bà Kim. Ra đến nơi, bà Kim chỉ tay vào ô cửa sổ hướng ra bên nhà bà Lụa rồi bảo. Đây này, chính là ở đây, có thể nhìn rõ qua bên kia. Bà Lụa nhìn theo tay của bà Kim thì đúng thật là như vậy. Nhưng nhìn một lúc cả hai chẳng thấy có ai đang đi lại. Bà Lụa liền nhau mày rồi hỏi. Này, sao lại không có ai hả ba? Quái lạ nhỉ. Bà này rõ ràng có người đang đi ra đi vào. Để cho chắc ăn tôi phải nhìn thêm mấy phút mới chạy vào kêu bà dậy. Ấy vậy mà chẳng có ai. Chẳng lẽ là người đó đi rồi? Mặt của bà Lụa hơi có chút thất vọng. Bà vẫn cố gắng chăm chú nhìn xem có ai không. Phải mất đến 10 phút trôi qua mà vẫn chẳng có ai. Bà Lụa liền bảo, thôi mình đi ngủ đi, chắc là không có ai đâu. Bà Lụa thất vọng, trong đầu tự nhiên có chút nghi ngờ về lời của bà Kim nói. Bà Lụa bắt đầu rời đi. Bà Kim vẫn không cam tâm mà đứng im ở đó. Cuối cùng như mong muốn, bóng người kia lại xuất hiện. Bà Lụa, mau qua đây, người đó lại xuất hiện rồi đây. Bà Lụa đi đến gần cửa phòng thì giật mình quay lại. Bà thấy bà Kim mặt có chút biến sắc thì vội chạy lại miệng hỏi, đâu có thật không? Bà Kim chẳng nói gì, chỉ tay về đằng trước. Nhìn theo cánh tay của bà, bây giờ bà Lụa quả thật thấy bóng của một người con gái đang từ từ bước đi trên hành lang của ngôi nhà. Bước đi rất chậm, bà Lụa há hốc mồm. Ai vậy chứ? Vậy đó không phải là con dâu của bà à? Bà Lụa chẳng cần suy nghĩ liền lắc đầu. Không, ra người đó không phải của con Chi. Thế đó là ai? Tôi cũng chả biết. Ở nhà chỉ có tôi và con dâu là phụ nữ. Nhưng mà kia không phải nó đâu, lại càng không phải tôi. Vậy ai ở trong nhà tôi vậy? Vội vàng chạy vào trong phòng lấy điện thoại, bà Lụa tiến lại cửa sổ nhìn qua bên kia. Bấm số bà gọi nhưng mãi chẳng đổ chuông. Bà vội vàng gọi vào một số khác nhưng kết quả vẫn vậy. Bà liền bực tức, mấy cái người này sao lại tắt máy hết vậy chứ? Thử lấy điện thoại của bà Kim gọi nhưng vẫn không được. Bà Lụa như bất lực chẳng biết làm sao để báo cho những người bên nhà vì sự xuất hiện của bóng người kia. Định tự mình đi về nhà nhưng bà chợt khựng lại. Bóng người con gái kia đang đi thì dừng lại ở cửa sổ, ngoái cái đầu nhìn sang hai người với gương mặt đã bị tóc che khuất, miệng nhoẻn miệng cười. Hay bà sợ hãi mà ngồi thụp xuống miệng la lên. Tiếng hét của hai bà làm trông Hoàng ở một phòng khác tỉnh dậy. Ông chạy ra xem có chuyện gì. Có cái chuyện gì mà hai bà nửa đêm la hét, không cho anh ngủ vậy hả? Hai bà ngồi bệt xuống dưới đất mặt tái nhợt, tay chỉ về hướng cửa sổ. Bên nhà bà Lụa. Ông Hoàng nhìn qua cửa sổ nhà mình qua bên kia xong ông bảo, bà đang chỉ cái gì vậy? Bên nhà đó có ma, nó đang nhìn chúng tôi. Ma với cỏ làm gì có ai? Bà Kim vẫn hoang mang mà đáp, này chúng tôi thấy có người đi lại bên nhà, xong nó đứng im nhìn về chúng tôi kinh lắm ông ạ. Ông Hoàng vẫn chẳng tin lời của vợ, bà Lụa lúc này liền lắp bắp, mau, ông bà giúp tôi qua đó gọi mấy người trong đó dậy đi. Thế bà Lụa cứ thẳng thốt. Ông Hoàng lúc này cũng đành đi ra, đứng ở ngoài cổng rồi gọi lớn. Mãi một lúc sau có người đi ra mở cổng, đó là Cường. Nhìn thấy bác hàng xóm, Cường liền thắc mắc, chưa qua đây tìm cháu có chuyện gì không ạ? Bây giờ đã là nửa đêm rồi. Ông Hoàng không nói gì, chỉ tay sang một bên. Cường nhìn theo thấy mẹ của mình và bà Kim đang ôm nhau run rẩy. Anh liền hỏi, ủa mẹ có chuyện gì vậy? Sao hai người lại run rẩy như vậy? Để cho mọi người vào nhà, đèn điện được bật sáng. Ông Khả và Chi cũng có mặt. Không gian chung quanh đông người, hai bà mới bớt đi cảm giác run sợ. Một lúc sau hai người thi nhau kể. Ông Hoàng nghe xong vẫn bán tín bán nghi, nhưng mà nhìn vào mắt của hai người, ông thấy đó là một nỗi sợ thực sự. Chẳng ai lại nửa đêm bày ra cái trò này để hù dọa mọi người. Vậy là hai bà thi thật sao? Bà Kim gật đầu nói với chồng. Bây giờ mọi người mới nhập vào câu chuyện. Họ cũng chẳng giấu gì gia đình bà Kim về những chuyện đang xảy ra. Nghe xong câu chuyện hai ông bà cũng tái mặt. Bà Lụa toàn thân run rẩy bảo, không được rồi, chúng ta mau chóng tìm thầy đi, nếu không chuyện sẽ không dừng lại đâu. Xong bà lại tiếp tục mếu máo, trời đất ơi sao lại xảy ra cái chuyện như vậy. Bỏ bao nhiêu là tiền mua đất xây nhà, từng đâu được yên bề gia thất, ấy vậy mà lại xảy ra cái cớ sự này. Sao cái nhà này lại khổ vậy chứ trời. Ông Khả thấy vợ mất bình tĩnh thì ông đáp, bà bình tĩnh lại đi, từ từ rồi tìm cách giải quyết, làm ầm lên như vậy chỉ càng thêm rối thôi. Bà Lụa vẫn nghẹn ngào, bà Kim đỡ lấy bà an ủi. Cường không chần chừ rồi nói, ngày mai con sẽ đi tìm thầy, cứ thế này cả nhà mình không sống được đâu. Bà Kim nghe vậy thì liền mách, đi tìm thầy hả? Hay là gia đình liên hệ với ông thầy này thử xem, ông ta tên là Giật, nhà cũng ở gần đây, nhà bà cũng hay mời ông ấy về cúng kiến cho nên yên tâm lắm, không có lo bị lừa đâu. Hơn nữa danh tiếng của ông ấy cũng không ít. Nếu mà cháu muốn để sáng mai Bác về lấy lại số điện thoại và địa chỉ cho. Thật vậy hả bác? Vậy bác cho cháu xin thông tin của thầy. Nói thật là cháu cũng chưa biết tìm thầy ở đâu. Bà Kim gật đầu, đột nhiên thằng Bi từ đâu chạy sang, cắt ngang cuộc nói chuyện bằng giọng có phần ngây thơ của một đứa trẻ. Bố, bố đừng có tìm thầy, cô ấy không thích đâu, cô ấy sẽ giết bố đấy. Nói xong thì nó quay lưng bỏ đi trở vào trong phòng. Này Bi, con nói cái gì vậy? Cô nào mới được chứ? Chị gọi với theo nhưng không được. Không khí căng thẳng lại thêm một lần nữa ngập tràn sau câu nói để đáng sợ của thằng nhóc chỉ mới 4-5 tuổi. Cường thở một hơi thật dài. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao thằng con trai anh lại nói như vậy? Liệu đó có phải là một lời cảnh báo hay không? Giờ mà mời thầy về cúng thì liệu người đó có giết anh ta thật không? Những cái chuyện xảy ra gần đây với bản thân và những người trong gia đình làm cho Cường như là nhụt chí, không biết phải làm như thế nào. Đắn đo suy nghĩ mãi, Cường mới đưa ra quyết định. Được rồi, ngày mai chúng ta trở về bên ngôi nhà cũ một thời gian. Con sẽ mời thầy về để bảo vệ mọi người. Còn con sẽ về đây tìm hiểu và giải quyết những cái chuyện này. Cường tuy là lo sợ nhưng bây giờ không phải lúc để đắn đo. Là một nam nhi anh cần phải quyết đoán. Cường nghĩ nếu cứ ở yên không làm gì thì bóng ma của đó vẫn ám ảnh gia đình anh đấy thôi. Sớm muộn gì cả nhà cũng chết vì sợ. Vậy nên anh thả dấn thân vào nguy hiểm một mình để tìm cơ hội cứu lấy tất cả. Chị nghe vậy thì liền sợ hãi. Không được đâu. Có về thì cả nhà cùng về, chứ như vậy nguy hiểm lắm. Không được. Anh phải ở lại để giải quyết tất cả mọi chuyện. Nếu bỏ đi chúng ta chẳng bao giờ tìm được câu trả lời. Ông Khả ngồi im thấy con trai khẳng khái như vậy thì mỉm cười hài lòng. Đối với ông, bản lĩnh của con trai mới khiến ông an tâm rằng Cường có đủ bản lĩnh để che chở cho vợ con. Vậy thì để bố ở lại với con, một mình con không giải quyết được gì đâu. Không, bố cũng về bên đó bảo vệ mẹ và vợ con. Như vậy con mới có thể an tâm mà lo được việc. Ông Khả đành gật đầu không nói gì thêm. Sáng hôm sau cả nhà liền dọn đồ trở về căn nhà cũ cách đó 20 cây số. Xong Cường mới tìm tới địa chỉ ông thầy mà bà Kim giới thiệu. Thầy giật nhanh chóng nhận lời ngay. Từ lúc Cường bước vào trong nhà, ông đã thấy trên người của anh ta toàn mùi sát khí. Mà sát khí này không phải là của Cường, mà là của một thứ gì đó ám lên người. Chỉ mai đây thôi chắc chắn anh ta sẽ chết. Nhận lời của Cường, thầy giật mang theo một ít đồ rồi lên xe. Vì Cường nói mong thầy sẽ ở lại ít hôm. Cường đánh xe đi chưa tới căn nhà mới liền trở lại căn nhà cũ nơi gia đình anh đang ở tạm đó. Bước vào nhà, thầy giật liền nói: Bàn thờ gia tiên gia đình đã đưa qua nhà mới rồi phải không? Dạ thưa thầy, nhà xây xong chúng con đã rời qua bên đó. Thầy giật liền lắc đầu thở dài: Ta chưa qua bên đó nên chưa thể nắm rõ được tình hình. Nhưng mà theo như hiện trạng trong ngôi nhà này, tuy bàn thờ gia tiên đã được rời qua bên đó, nhưng mà thứ được đem qua chỉ là bàn thờ thôi. Cậu hiểu ý của ta chứ? Không chỉ có Cường, cả nhà ai cũng hiểu ý của thầy đang muốn nói. Thầy lại tiếp: Đúng vậy, phong linh gia tiên của nhà cậu chỉ đang ở nhà này mà thôi, không thể qua bên đó. Có lẽ vì bị một thứ gì đó cản lại nên mắc kẹt ở đây. Bà Lụa nghe thầy nói như vậy thì gật gù: Đúng vậy thưa thầy, nhưng con đã nghe nói về mấy cái chuyện tâm linh. Đáng ra trong nhà có bàn thờ gia tiên sẽ chẳng có hồn ma vất vưởng hay bất cứ thứ gì quấy rối. Ấy vậy mà nhà con bên đó cứ liên tục xảy ra những chuyện kỳ quái. Thầy giật liền đáp: Đúng vậy thưa bà, nhà có bàn thờ gia tiên, hương linh của tổ tiên của gia đình sẽ hoàn toàn đẩy lùi các thế lực tâm linh xuất hiện và quấy phá người sống. Ngôi nhà như đã bất khả xâm phạm nếu không được phép. Nói rồi thầy lấy ra mấy đạo bùa đi cho Cường rồi bảo: Cậu giúp ta dán mấy tấm bùa này ở cửa chính, cửa sau, cửa sổ, mau làm đi. Đoạn thầy quay qua dặn cả nhà: Mọi người nghe lời của tôi dặn, để cho chắc chắn ngôi nhà được an toàn, tôi đã nói cậu Cường dán bùa chung quanh tránh việc hồn ma kia bám theo. Từ nay cứ tôi đến mọi người không được ra khỏi nhà sau 10 giờ tối. Tất cả các cửa chính và cửa sổ đều phải được đóng kín. Ngoài ra đêm tối không được mở cửa cho bất cứ ai vào nhà sau 12 giờ đêm. Ở trong nhà có nghe thấy tiếng gọi cũng coi như là không nghe thấy. mọi người phải nhớ kỹ cho đến khi tất cả được giải quyết. Cả gia đình như nghẹt thở nuốt từng lời từng chữ của thầy. Họ vâng dạ đáp. Cường cũng quay trở lại mọi chuyện ở nhà thu xếp xong. Cường và thầy Giật liền lên xe tới căn nhà mới. Từ xa thầy cũng dễ dàng nhận thấy bóng đen của hai người, đều là con gái, một lớn một nhỏ đang đứng lấp ló sau cánh cổng. Hai thân ảnh phát ra những luồng sát khí. Kia là nhà cậu có phải không? Dạ vâng ạ, sao thầy biết? Vì hai bóng ma đang bám lên gia đình của cậu đang đứng đó sau cánh cổng, cậu cũng nhìn thấy được mà, phải không? Cường tái cả mặt. Đúng như thầy nói, anh hoàn toàn nhìn thấy hai bóng đèn đó. Xe tới trước cổng nhà, hai bóng người lại biến mất. Nhanh chóng thầy Giật và Cường tiến vào bên trong, thầy bảo. Quả đúng như là ta nghĩ, căn nhà xây trên mảnh đất toàn là sát khí. Có lẽ nơi đây đang chôn vùi một điều gì đó, mau vào đi. Nghe lời của thầy, cả hai tiến vào bên trong. Thầy Giật liền đi chung quanh xem xét, Cường im lặng bước theo sau. Mãi một lúc sau hai người mới trở về phòng khách. Cường bấy giờ kể chi tiết những gì đã xảy ra ở ngôi nhà này suốt mấy hôm nay cho thầy nghe. Thầy Giật lúc này bảo. Đúng vậy, phong hồn đang theo đuổi trong nhà của cậu sát ý rất lớn. Nó đã lộ diện sớm như vậy thì cũng đủ hiểu nó muốn hại gia đình cậu tới mức nào. Nhưng mà thoảng trong đó ta vẫn cảm thấy nó đang nhắm vào cậu nhiều nhất. Suốt cuộc cậu đã làm gì để nó hận tới mức như vậy? Với kinh nghiệm của ta, những cái việc xây nhà như trên đất âm và cả mua phải nhà có người âm đeo bám thì mọi chuyện hầu như chỉ dừng lại ở chuyện phong hồn ẩn ở nơi đó bám theo quấy phá, khiến gia chủ không sống yên. Khi được giải trừ thế sẽ trở nên bình thường. Đằng này nó lại một tâm một ý muốn giết cậu, sau đó là cả gia đình của cậu. Chuyện này ắt phải có nguyên do nào đó. Nói rồi thầy lại đưa tay lên bấm đốt rồi đoạn thở dài. Ta đã tìm kiếm rất kỹ nhưng mà chẳng thể tìm ra được bất cứ cái nơi đâu bắt nguồn của cái âm khí trong nhà của cậu cả. Thầy mới nói đến đây thì từ sau nhà tiếng nước lại chảy vang lên. Lần này còn có thêm cả như tiếng ai đó đang xả nước dưới bồn cầu. Cường nuốt nước bọt nhìn thầy rồi thầm nói. Là nó đó thầy. Cả hai tiến ra sau nhà. Tiếng rồi nước trong nhà tắm vẫn vang lên. Phía nhà vệ sinh lại có ai đó ấn nước bồn cầu. Cường chẳng quan tâm gì nữa mà chạy hẳn lại, giật mạnh cánh cửa ra. Bên trong nhà tắm và cả nhà vệ sinh không hề có ai. Nước từ vòi tắm vẫn đang ào ào xối xả. Anh tiến lại tắt vòi nước đi. Đứng ở bên ngoài thầy giật nhưng hiểu ra, rồi mới tiến lại nhìn Cường rồi hỏi. Cậu này, có phải những chuyện lạ thường phát ra ở phía nhà bếp và nhà tắm? Cường suy nghĩ rồi gật đầu xác nhận. Tuy rằng vẫn có thể xảy ra ở chỗ khác, nhưng nếu nghĩ kỹ thì mọi chuyện tập trung ở hai nơi mà thầy nói. Cường xác nhận xong, thầy liền ngồi xếp bằng tại chỗ bấm chỉ tay. Một lúc sau thầy mở mắt rồi hoang mang bảo. Cậu Cường, nếu như cậu tin tôi, hãy đào đất ở vị trí nhà tắm nhà vệ sinh, nhất định chúng ta sẽ tìm được thứ gì đó. Cường nuốt nước bọt nhanh chóng, anh cũng tìm tới một đội đào nhà. Theo như lời thầy dặn, anh cho những người này một số tiền lớn rồi bảo. Mọi người nghe tôi nói đây. Chuyện đào nhà hôm nay mọi người giữ kín, không được để cho ai biết. Khi đào lên dù có tìm được thứ gì nhất định phải im lặng. Số tiền tôi trả cho mọi người chắc cũng đủ rồi chứ. Cả đám người làm tái mặt. Nếu như không phải vì số tiền công mà đối với họ là khổng lồ kia, thì nhất định họ sẽ từ chối. Ai mà biết mình sẽ đào lên thứ gì. Nhưng rồi họ cũng gật đầu rồi bảo. Được, bọn tôi hứa với cậu sẽ giữ kín chuyện này. Cường gật đầu, thật ra anh cũng đành nghe theo lời thầy để cho chắc ăn. Vì nếu không đảm bảo khi đào thứ kia lên mà để cho họ sợ quá lang hết, dân chung quanh chắc chắn chạy qua, họ lại báo công an thì Cường chẳng biết giải thích thế nào. Bình thường khi đào được cốt của người chết, chỉ cần trình báo cho công an là không có vấn đề gì. Nhưng thầy giật nói rằng thầy cần có chút thời gian, nếu như tìm được thì mới có thể giải quyết được mọi thứ. Nếu như để công an đưa thi hài đi ngay lập tức sẽ chẳng thể làm gì. Phong hồn kia vẫn sẽ bám theo gia đình của Cường mà thôi. Nói rồi Cường ra hiệu cho đám người bắt tay vào công việc. Tiếng cuốc xẻng, tiếng đào bới vang lên trong đêm. Đám thợ chia nhau làm hai nhóm, một nhóm đào nhà tắm, còn một nhóm đào nhà vệ sinh. Chỉ mất một lúc hai bên đều đã xới lên được một mảnh đất. Thầy Giật đứng bên ngoài không ngừng đọc chú. Cường đứng đó hồi hộp nhìn đám người đang đào. Liệu thích được chôn vùi dưới đất là gì? Tiếng cuốc xẻng vẫn cứ liên tục vang lên. Mấy người thợ như toát cả mồ hôi, nhưng mãi chẳng tìm được gì. Một người qua lên rồi bảo: chúng tôi đã đào 1 mét rồi, nhưng mà chả có gì cả. Bên còn lại cũng vọng lên tiếng nói: bên này cũng chẳng có gì cả, có đào tiếp không anh ơi? Cường nhìn thầy vẫn đang nhắm mắt, ông chợt dừng lại rồi bảo: mọi người cứ đào tiếp đi, sắp được rồi đấy. Nghe vậy mấy người cũng đành nghỉ ngơi vài giây rồi tiếp tục. Bỗng họ đang đào thì hai ánh đèn chớp thắt liên tục, đèn trong nhà cũng vậy. Gió từ đâu ùa tên lạnh buốt. Mấy người thợ đang mệt vã cả mồ hôi thì cũng thấy lạnh toát ở trong người. Họ bắt đầu cảm thấy run sợ vì những điều đang xảy ra. Một thầy cúng, một ngôi nhà mới, một người đàn ông trẻ tuổi sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn chỉ để nói họ đào nhà mình nên tìm kiếm thứ gì đó và giữ kín chuyện này. Đèn vẫn liên tục chớp tắt, gió thổi càng mạnh. Được một lúc thì mấy ánh đèn cũng tắt hẳn. Mấy người nào ở dưới liền nói với lên: mau đập đèn pin đi, tối quá chả đào được gì cả. Mấy người đằng trên liền bật đèn, công việc lại được tiếp tục. Thêm một lúc một người liền hét lớn: thấy rồi, một cái hộp sọ. Mấy người bên trên nghe vậy thì tái mặt, toàn thân run rẩy. Cường ở ngoài nghe được thì cũng chẳng khác hơn, anh ta lắp bắp: sọ người, cái quái gì vậy? Bên còn lại cũng có người lên tiếng: bên này cũng có một cái sọ người, hình như là của trẻ con. Cường lại càng thêm kinh hãi nhìn thầy. Lúc này thầy Giật mới mở mắt tiến về phía trước. Thầy nói với đám thợ: được rồi, mọi người bình tĩnh đi, giúp tôi và gia đình này đào ra xung quanh để tìm những phần còn lại của thi hài kia. Bình tĩnh, có tôi ở đây không sao cả. Đám người mãi mới lấy lại được chút bình tĩnh. Họ nhìn người đàn ông là chủ nhà nét mặt sợ hãi hơn cả họ, thì cũng nghĩ rằng có lẽ người này cũng không biết chuyện gì. Hơn nữa ngôi nhà này cũng được xây xong mà thôi. Dặn mình thêm một chút, họ mới tiếp tục đào chung quanh theo chỉ dẫn của thầy Giật. Gần 30 phút sau, cả hai bộ thi hài đều được tìm thấy. Đám thợ được Cường trả công theo đúng lời hứa, anh còn cho thêm mỗi người một ít. Họ thu dọn ra về. Cường lúc này mới hoang mang thắc mắc hỏi: hai bộ thi hài này sao lại có thể như vậy chứ? Chẳng lẽ gia đình con xây nhà trên mộ của người ta? Không phải, đây không phải mộ phần, mà là có kẻ đã chôn hai người này ở đây vì mục đích nào đó. Cường tái cả mặt. Thầy cúi xuống lấy hộp sọ lên, ngồi xuống đặt nó trước mặt của thầy, rồi lại nhắm mắt đọc chú, đoạn mới nói với Cường: được, nếu cậu muốn biết lý do hai thi hài này ở đây thì ngồi xuống. Cường ngồi xuống như lời của thầy nói. Ông đưa cho anh một lá bùa kẹp lên tay, thầy bảo: cậu kẹp lá bùa này vào tay phải như vậy, tay trái đặt lên đỉnh của hộp sọ kia. Còn hơi hoảng sợ, Cường vẫn chưa dám đưa tay chạm vào. Nhưng nếu muốn biết chuyện gì xảy ra, anh đưa bàn tay run rẩy đặt lên nó rồi nhắm mắt lại. Bỗng không gian xung quanh biến đổi, xuất hiện một ảo cảnh, chứ không phải tối đen như bình thường. Ở đó Cường thấy hai người, một nam một nữ, đang cãi nhau, nhưng anh không nghe rõ được. Một lúc bỗng nhiên người đàn ông vì quá tức giận lao đến bóp cổ cô gái. Cô ta mau chóng tắt thở đổ gục xuống. Vị trí cô ta nằm chính là gian nhà bếp của ngôi nhà nào đó. Chưa dừng lại, Cường thấy một đứa bé gái đang đứng khóc. Người đàn ông kia như quá tức giận túm lấy rồi một tay mà bóp chết. Hai con người chết đi, các đàn ông mới bắt đầu run rẩy vì nhận ra mình đã giết người. Hắn lập tức chạy khỏi nhà đi đâu đó. Khung cảnh lại biến đổi. Trời đã sáng, người đàn ông kia thất thểu bước đi thì có người kéo tay lại. Người đó nói: cậu vừa giết người phải không? Các đàn ông tái mặt, một lúc sau gật đầu. Người còn lại dúi mặt vào tay của gã nói gì đó mà Cường cũng có thể nghe được: nếu cậu muốn thoát tội tôi có thể giúp cậu. Các liền gật đầu. Người kia liền tiếp: mang lá bùa này về dán vào đỉnh đầu của người mà cậu giết, sau đó dùng kim chỉ này may miệng của họ lại, sau đó đem đi đâu đó thật xa, kiếm một mảnh đất rồi chôn nó xuống. Để qua 10 năm hãy mua lại cái mảnh đất ấy, xây nên một ngôi nhà. Khi đó mọi chuyện may mắn đến với cậu. Nếu cậu tin ta, hãy nghe lời của ta. Gã kia nghe thì mặt biến sắc, nhưng ở hoàn cảnh đã rơi vào đường cùng, sớm muộn không giải quyết thì công an cũng tìm tới. Nghe vậy hắn liền gật đầu làm theo những gì ông ta đã dặn. Hắn trở về nhà chẳng hay biết người đó đang đứng nhìn hắn mà cười một nụ cười quỷ dị. Hắn đâu có biết được chuyện mình giết vợ con cũng là do một tay người này sắp đặt nhằm mục đích riêng của mình. Đúng như Cường thấy, gã kia quay về nhà liền làm theo mọi thứ kẻ lạ mặt dặn. Tới đây không gian chung quanh biến mất, Cường cũng choàng tỉnh. Cậu đã thấy hết rồi phải không? Cường gật đầu, thầy giật thở dài đáp. Ta nghĩ có lẽ chuyện mà cậu vừa thấy đã xảy ra từ rất lâu, ít nhất cũng phải mấy chục năm về trước, vì kiểu cách của mấy ngôi nhà đó thuộc tầm đó. Ta phải nói là kẻ đã chỉ điểm cho gã đàn ông kia giết người. Chúng ta cứ gọi nó là hung thủ. Còn kẻ kia là thầy ta. Chính vì hắn là một thầy Pháp. Nhưng ta suy luận thực tế vào thời điểm đó, các thầy ta này nhắm vào gia đình của tên hung thủ vì một lý do nào đó. Hắn sắp xếp cho hung thủ hiểu nhầm người phụ nữ, cũng chính là vợ của hắn ta. Một sự hiểu lầm dẫn đến kết cục là nhuốm máu. Vì vốn bản tính của hung thủ đã có phần máu lạnh và độc ác, cho nên thầy ta mới dễ dàng ra tay như vậy. Đúng như dự tính, hung thủ đã xuống tay với cả vợ và con gái của mình. Hắn nào đâu có biết tất cả đều do thầy ta sắp đặt. Mà sự may mắn thầy ta nói mà chúng ta có thể nghe được ban nãy, thực tế chỉ ứng nghiệm cho thầy ta mà thôi. Như vậy thầy ta đã đạt được mục đích của mình một cách dễ dàng mà chẳng ai có thể biết được. Còn về hung thủ, hắn làm theo lời dặn thì mới đem chôn hai mẹ con ở đây, trải qua 10 năm mua lại mảnh đất này để xây nhà. Nào ngờ hắn chỉ chờ được có vài năm, theo như ta bấm đốt, hắn đã chết vì một lý do nào đó. Cường im lặng nuốt nước bọt vào trong, lắng nghe từng chữ của thầy. Thầy giật lại tiếp. Chính vì vậy mà mãi đến bây giờ mảnh đất này mới được mua lại. Và đến bây giờ nơi đây mới phát triển, đất chật người đông. Cho nên những mảnh đất ở vị trí này mới được người ta chú ý. Dân cư mới tập trung về đây, và gia đình cậu là người đã mua mảnh đất này. Vì vậy cho nên khi cậu xây nhà ở đây, lời nguyện thực thụ của việc làm kia mới thực sự được kích hoạt. Nó chính là thầy ta sẽ là người được lợi, còn kẻ xây nên ngôi nhà sẽ lập tức gặp chuyện. Nhà thì sự nghiệp tiêu tan, gia đình ly tán, nặng thì vong mạng. Cứ nghe vậy thì liền hỏi. Như vậy thì đó chính là lý do chỉ khi nhà được xây xong, gia đình con mới gặp những chuyện này hả thầy? Đúng vậy. Và đó cũng là lý do khi đào móng nhà chẳng ai phát hiện được bộ hài cốt. Bần ấy ta phải ra sức đọc chú giải yểm thì mới phá bỏ được phong ấn mà thư bùa được áp vào hai mẹ con mang theo. Cường gật đầu, thì lại hỏi anh. Được rồi, bây giờ thi hài của hai mẹ con đã được tìm thấy, nhưng mà chuyện này chắc chắn chưa dừng lại. Tuy nhiên ta đã có cách giải quyết. Nhưng theo ta thấy vong hồn của hai mẹ con còn đang hướng về cậu, vì nhầm tưởng cậu chính là kẻ đã giết hại hai mẹ con. Cách duy nhất để có thể nhanh chóng giải quyết chính là diệt đi hồn phách của họ. Đồng nghĩa họ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đầu thai kiếp sống mới. Ý của cậu thế nào? Cường im lặng một lúc không nói gì. Đối với anh, hai mẹ con đó hiện tại đáng thương hơn là đáng trách. Số phận của họ quá nghiệt ngã, bởi chính người thân của mình ra tay giết hại yểm mạng. Cường liền bảo. Có cách nào không thưa thầy? Có thể số phận của họ đáng thương, vì cả gia đình con cũng chưa bị làm sao. Thầy giật nghe đến đây thì mỉm cười. Thầy gật đầu hài lòng không nói gì thêm, liền rút lá bùa đỏ thẫm rồi lẩm nhẩm đọc. Cường chỉ thấy không gian chung quanh bắt đầu thay đổi, đèn lại chớp tắt, gió thổi mạnh. Từ trong ánh sáng lập lòe, bóng ma của hai mẹ con hiện ra với một vẻ mặt đầy đáng sợ. Đoạn lại trở nên hiền hậu với khuôn mặt có phần xinh đẹp. Đứa trẻ cũng rất dễ thương. Hai hình ảnh trách ngược kinh như vậy đan xen vào nhau qua từng lần chớp tắt của ánh đèn đập vào mắt của Cường. Thầy giật vẫn ngồi im đọc chú, mồ hôi vã ra đầy mặt. Bỗng trên gương mặt của Cường nước mắt chảy ra, ánh đèn cũng vụt tắt hoàn toàn, bóng của hai mẹ con hiện ra rõ ràng. Cường nhìn thấy bóng người trước mặt đúng là người mà anh đã thấy trong ảo ảnh, miệng của anh liền nói. Hai người chính là mẹ con đã bị giết trong ảo cảnh ban nãy, tôi nhìn thấy phải không? Đúng vậy, chúng tôi chính là hai người đó. Thầy giật lúc này không đọc chú nữa mà hỏi, cô đã trở lại hình dáng này, vậy chắc là đã nhận ra người đàn ông trước mặt rồi chứ? Đó hoàn toàn không phải là kẻ đã giết mẹ con cô. Đúng vậy thưa thầy, cảm ơn thầy rất nhiều, suýt nữa con đã giết nhầm họ. Cảm ơn thầy xong, ma nữ quay qua nhìn Cường cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi anh và gia đình rất nhiều. Mẹ con tôi vì quá oán hận, oán khí trong chúng tôi tích tụ suốt mấy chục năm bị chôn vùi ở đây. Thế nên khi lời nguyện mà gã thể pháp kia được kích hoạt, trong mắt hai mẹ con anh chính là gã chồng máu lạnh đó. Hận thù khiến tôi nhất định muốn đẩy đọa gia đình của anh, phải cho anh sống không bằng chết, và con anh phải chịu đựng cảnh người thân chết đi mà chẳng làm được gì, chỉ vì nghĩ anh chính là kẻ đó. Hôm nay mới được thầy phá bỏ phong ấn thì mới nhận ra được anh không phải là kẻ đó. Thực sự tôi rất có lỗi, những gì tôi đã làm không mong muốn gia đình có thể tha thứ. Cường đáp lại bằng giọng có chút nghẹn ngào, cô không cần phải nói gì cả, cô chưa làm gì gia đình tôi, đừng nghĩ nhiều, hãy yên tâm đầu thai, mong kiếp sau của cô sẽ được hạnh phúc. Cô gái mỉm cười, những dòng nước mắt chảy ra, đứa bé gái cũng nhẹ mỉm cười, xong quay qua nói với Cường. Cho con xin lỗi cô chú và cả Bi, con thực sự không muốn hại Bi, con xin lỗi rất nhiều. Cường bấy giờ mới nhận ra thằng Bi con trai của anh có nhiều biểu hiện lạ, là do chơi với cô con gái. Anh mỉm cười rồi đáp, được rồi, không ai trách gì con cả. Nói vậy thôi, chứ nếu hai người còn sống, có khi tuổi của con bé cũng lớn hơn anh ta khá nhiều. Nhưng chẳng ai bận tâm điều đó, quan trọng là mọi chuyện đều được giải quyết một cách êm đẹp. Mọi việc đã xong, hai mẹ con biến mất, Cường cũng gọi báo cho công an sự việc. Thi hài của hai mẹ con được làm thủ tục đưa về gia đình để an táng. Thì ra suốt bao lâu nay họ đều nghĩ gia đình của chị này bỏ đi, có thể là ra nước ngoài. Họ cũng có đăng tin tìm kiếm nhưng mãi không có kết quả. Này mới bàng hoàng nhận ra hai mẹ con đã bị tên chồng máu lạnh ra tay sát hại. Nhưng cũng làm gì được chứ, vì công an xác nhận kẻ gây án cũng đã chết từ lâu. Ngôi nhà cũng nhanh chóng được sửa sang lại, cả nhà mới trở về sống ở đó. Những chuyện quái dị không còn xảy ra. Ngược lại, gia đình của Cường như được phù hộ, công việc trở nên thuận lợi, thằng Bi cũng không còn những biểu hiện lạ nữa. Một ngày kia, Cường vô tình xem lại bản tin thời gian trước về người đàn ông cao tuổi bị giết ở nhà trên YouTube. Anh mới bàng hoàng khi nhận ra, có lẽ người này chính là kẻ năm xưa đã xúi giục gã kia yểm bùa vợ con của mình, cũng là kẻ sắp đặt những chuyện này. Vì hắn chết cũng trong tình trạng bị bóc cổ, miệng bị khâu lại một cách đầy dã man. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.